Chương 621, 621, Tưởng Lệ Hành lo lắng. A Hành, ngươi đến cùng thế nào? A Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ, hắn không thể nói. Hắn vẫn giấu kín thân phận của mình, một mực không nguyện ý nói cho nàng hết thảy, không phải sợ nàng không tiếp thụ được, mà là sợ thân thể của nàng. Trong thức hải của nàng phong ấn nàng lúc trước ký ức, mà nàng một thân pháp lực QNZ bị phong ấn ở nơi đó. Một khi Ninh Hoan Tâm bị kích thích hoặc là mình đem hết thảy đều nói cho nàng, nàng có thể sẽ tùy thời khôi phục ký ức, nhưng là những ký ức kia cùng pháp lực không phải nàng hiện ở cái này gầy yếu phàm người thân thể có thể thừa nhận được. Tưởng Lệ Hành không dám tùy tiện hành động, chính là sợ hãi Ninh Hoan Tâm thân thể sẽ nhận một chút xíu tổn thương, dù là nàng rơi một sợi tóc, Minh Vương đại nhân QNZ đau lòng hơn nửa ngày. Cho nên, Tưởng Lệ Hành chỉ có thể dùng biện pháp của mình. Địa phủ hệ chặt hệ thống là hắn cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi, sau đó gặp Trương Diễm. Hết thảy, có thể nói từ vừa mới bắt đầu ngay tại Tưởng Lệ Hành trong khống chế, hắn trưởng khống lây trận này luân hồi lúc ban đầu, hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể từng bước chậm rãi trưởng thành, đợi đến nàng đủ cường đại, mình tự nhiên sẽ đem hết thảy nói cho nàng. Thế nhưng là, người kia hắn QNZ thức tỉnh, đồng thời tới Yến Kinh. Tưởng Lệ Hành đã cảm thấy Giản Vân Dịch khí tức. Mặc dù tạm thời hắn còn không có cùng Giản Vân Dịch chạm mặt, không biết hắn lấy thân phận ra sao trở về, nhưng là Tưởng Lệ Hành thật sự sợ hãi người kia sẽ đem hết thể nói cho Ninh Hoan Tâm. So với lo lắng cho mình sẽ bị người này góp tưởng, Tưởng Lệ Hành lo lắng hơn vẫn là Ninh Hoan Tâm an nguy. A Hành lúc này, Ninh Hoan Tâm tại Tưởng Lệ Hành trong ngực ngẩng đầu lên, lặng lặng mà nhìn xem hắn. A Hành! Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không không thể cùng ta nói sao cùng ta có quan hệ sao Ninh Hoan Tâm không quen dạng này trầm mặc Tưởng Lệ Hành, này lại làm cho nàng cảm thấy trong lòng khó chịu. Không có chuyện, ta sẽ làm định, ngươi cẩn thận đi về nghỉ ngơi đi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười cười, túi đầu trên trán Ninh Hoan Tâm khẽ hôn một cái. Hắn vừa mới chỉ là có một nháy mắt mờ mịt, nhưng là chỉ cần có nàng ở bên người, cảm giác được trong ngực người khí tức cùng nhiệt độ. Tưởng Lệ Hành lập tức cảm thấy mình không gì làm không được. Ta đi rồi, ngày mai gặp. Tưởng Lệ Hành quyết định lấy Hậu Thiên Tiên đến đưa tin, sớm một chút hoàn thành trên tay làm việc, tốt cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ về Yến Thành. Dù sao nhiều một cái tình địch, tình hình chiến đấu không thể bỏ qua A Ân, ngày mai gặp. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành nụ cười, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhịn được cười cười. Nàng một người về tới 1303 cửa chính. Thẳng đến nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh biến mất tại cửa thang máy, nàng lúc này mới tiến vào gian phòng của mình. Huyền Minh giữ lời nói, đem những cái kia màn thầu đều cho Ninh Hoan Tâm gói. Ninh Hoan Tâm một người làm sao ăn đến xong đâu bất quá những cái kia màn thầu thật sự không giống bình thường. Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thay quần áo khác liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Không biết có phải hay không là những cái kia màn thầu công lao. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí vô cùng bành trướng ngay tại Ninh Hoan Tâm chuyên tâm lúc tu luyện, ở tại sát vách 1302 Lý Hoa Phỉ đột nhiên chậm rãi mở mắt. Nguyên bản Lý Hoa Phỉ cũng là quen thuộc ban đêm tu luyện đả tọa, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác được trong phòng linh khí biến mất, cơ hồ liền trong nháy mắt, giống như bị cái gì thôn phệ, quét sạch sành sanh là ai Lý Hoa Phỉ trong ánh mắt tinh quang lóe lên, nàng lập tức phóng xuất ra tinh thần lực của mình đi cảm ứng phương viên 10 dặm khí tức. Nhưng mà, tại nàng sở cảm ứng phạm vi bên trong, trừ chính nàng, cũng chỉ có một người tu luyện, đó chính là Ninh Hoan Tâm. Chẳng lẽ là sát vách tiểu cô nương kia?